Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1214, Tần Cung lá bài tẩy. Để cho Tần Cung đám người cảm thấy không tưởng tượng nổi là, bốn miếng thần khí pháo lại miễn cưỡng địa bị Đại Tiết Sơn cường giả cho phòng ngự đi xuống. Cũng không có đối với đầu tường tạo thành nửa điểm thương tổn. Bất quá, Đại Tiết Sơn đầu tường cường giả có khổ tự biết. Này huyền khí đàn năng lượng quá kinh khủng. Bọn họ cũng là miễn cưỡng thi triển a. Cho ta thả, không khác biệt hướng đầu tường đả kích. Tần Anh cũng không nghĩ tới. Ngay cả nàng áp xúc thả ra ngoài thần khí pháo đều bị phòng ngự đi xuống. Phải biết, tu vi càng mạnh, áp xúc thần khí đàn năng lượng càng khủng bố hơn. Đây chính là năng lượng mấy chục lần tăng phụ. Nhìn, Đại Tuyết Sơn mũi tên trận hay lại là đưa đến mấu chốt tác dụng. Đem thần khí đàn năng lượng tiêu hao đi hơn nửa. Đại Tuyết Sơn cường giả mới có thể đem huyền khí pháo phòng ngự đi xuống. Vì vậy, Tần Anh tâm tư thay đổi thật nhanh đang lúc. Trong nháy mắt phát hành ra lệnh như vậy. Lần này nàng con mắt hết sức rõ ràng. Đó chính là trước đả kích những thứ kia thả ra mũi tên trận đệ tử bình thường. Theo Tần Anh truyền đạt mệnh lệnh, bốn người bắt đầu toàn lực thi triển. Thần khí pháo trong nháy mắt phun ra từng đạo ngọn lửa. Hướng Đại Tiết Sơn đầu tường không khác biệt địa bắt đầu cuồng oanh loạn tạc đứng lên. Tần Cung cái quyết định này là vô cùng chính xác. Mặc dù lớn Tiết Sơn đầu tường mũi tên trận vẫn có thể đưa đến tuyệt đối tác dụng. Mà bốn tổ Đại Tiết Sơn cường giả cũng bắt đầu chia đầu phòng ngự. Có thể thần khí pháo binh lực quá mạnh, khiến cho bọn họ khó lòng phòng bị. Ùng ùng, mặc dù từng viên đạn đại bác bị phòng ngự đi xuống, nhưng vẫn là có không ít đạn đại bác ở trên đầu thành nổ tung. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm, từng tên một Đại Tiết Sơn đệ tử bị đàn huyết nhục văng tung tóe. Hài cốt không còn, phía sau đệ tử lên cho ta. Nhất định bảo đảm đầu tường không mất. Lên cho ta. Cầm đầu Hồng Quân cảnh lão giả không ngừng kêu to. Sau đó xuất lĩnh người ương ngạnh tiến hành phòng ngự. Không thể không nói, Đại Tuyết Sơn đệ tử người người nghiêm chỉnh huấn luyện. Hơn nữa tu vi cũng không hề kém. Từng nhóm chiến lực ngã xuống. Phía sau liền có từng nhóm chiến sĩ tay cầm cung tên xông về phía trước. Gia nhập trong phòng ngự. Như thế, làm Tần Cung tự tay luyện chế loại cực lớn thần khí huyền hỏa pháo thân pháo đều biến thành màu đỏ. Sử dụng nữa chỉ sợ cũng muốn nổ thang lúc. Tần Anh lúc này mới không cam lòng truyền lệnh dừng lại công kích. Để cho thân pháo tiến hành nguội xuống. Pháo pháo hắc pháo tự thân pháo bên trong cuồn cuộn mà ra. Nhị Tần cùng nhị Bĩ trong bốn người. Mặc dù có ba người là bất diệt chiến thể. Nắm giữ lực lượng tuyệt đối. Động lòng người bốn người cũng được thở hào hển. Mà lúc này nhìn lại Đại Tiết Sơn đầu tường, đã sớm thây phơi khắp nơi. Máu chảy thành sông. Đầu tường thành tường cũng bị nổ đánh thiên sang bách khổng. Tin tưởng dùng không mấy vòng đả kích, thành tường nhất định khó bảo toàn. Lúc này, trên đầu tường, ba gã nhị cấp Hồng Quân cùng bảy tên nguyên thủy cảnh đại năng cũng người người mang thương. Bất quá, bọn họ vẫn còn đang chỉ huy Đại Tuyết Sơn chiến sĩ đang dọn dẹp thi thể. Quét dọn chiến trường, chuẩn bị một chút một vòng chiến đấu. Tần Cung thấy vậy, trong lòng cũng tự nhiên dâng lên kính nể tình. Nắm giữ như vậy thực lực, lại còn có thể lánh đời không ra. Không có tranh phong thiên hạ dã tâm. Này đủ để chứng minh. Này đúng là một cái đơn thuần lấy tu luyện vi chính thế lực. Ở nơi này dạng cực hàn trong hoàn cảnh. Rất nhanh, thân pháo liền lạnh lại. Mà trên đầu thành cũng làm tốt lần thứ hai phòng ngự chuẩn bị. Tần Cung trong hai mắt vẻ kinh dị liên tục lóe lên. Cuối cùng vẫn là hạ lệnh tiến hành đợt thứ hai đả kích. Ầm ầm tiếng pháo vang lên lần nữa. Từng đạo ngọn lửa trên không trung tán loạn hướng Đại Tuyết Sơn đầu tường chiếm đoạt đi. Trong Đại Tuyết Sơn cường giả cùng các đệ tử thật liều mạng. Bọn họ liều chết bảo vệ đầu tường bất xá. Bất quá, theo Đại Tuyết Sơn đại năng công lực tiêu hao càng ngày càng lớn. Phòng ngự rốt cuộc xuất hiện chỗ sơ hở. Đại Tuyết Sơn thành tường rốt cuộc bị đánh mở mấy cái lỗ hổng. Mà Đại Tuyết Sơn đệ tử cũng tử thương thảm. làm đợt thứ hai pháo binh lúc kết thúc, Đại Tuyết Sơn cường giả cơ hồ đều được thân bị trọng thương. Mà thành tường đã xuất hiện mấy cái lỗ hổng thật to. Lúc này Tần Cung vung tay lên. Trong phút chốc, 4.000 Tần gia quân, 3.000 hỏa ngục chi chó sói, mấy đầu đại năng thú trong nháy mắt chỉnh tề địa xếp hàng ở Đại Tuyết Sơn dưới thành. 4.000 Tần gia quân cùng 3.000 đại năng thú xuất hiện. Không chỉ có khiếp sợ Đại Tuyết Sơn, ngay cả Nhị Tần cùng Nhị Bĩ cũng ngốc ngay tại chỗ. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. 4.000 Tần gia quân tu vi đã kinh khủng nhược tư. Tu vi thấp nhất cũng đạt tới bát cấp thái thượng cảnh. Mà tu vi cao lại nhưng đã đạt tới cửu cấp thông thiên. Hơn nữa, đây chính là một đám thuần túy võ đạo tu luyện giả. Là 4.000 ủng có bất diệt chiến thể tồn tại. Này là kinh khủng bực nào lực lượng. Bát cấp thông thiên. Tiểu nghịch cùng nho nhỏ nghịch hai người tu vi mới chỉ cửu cấp thông thiên chi cảnh đi. Mà 4.000 Tần gia quân làm sao biết thoáng cái kinh khủng nhược tư đây. 4.000 Tần gia quân là dạng gì tồn tại. Bọn họ tư chất có thể tuyệt không kém gì Tần Cung cùng Nhị tên Du Côn. Dù sao này 4.000 Tần gia quân là đương gia thương khung đại lục tư chất tốt nhất 4.000 nhi. Đồng, bọn họ ở thôn thiên thú Tần Anh thân truyền bên dưới. Ở Tần Cung lần lượt dưới sự trợ giúp. Có như bây giờ thành tựu. Thật ra thì cũng không kỳ quái. Không chỉ có như thế. 3.000 địa ngục hỏa ngục tu vi càng nghịch thiên đến cực chiến. Trừ hỏa ngục nhi lang vương ra. Còn lại 3.000 hỏa ngục chi chó sói chiến lực nhẹ nhất sắc đạt tới bát cấp thông thiên cảnh trở lên. Trong đó một ít ngục đầu đã tiến vào nguyên thủy cảnh. Mặc dù chỉ là sơ cấp nguyên thủy. Nhưng này dù sao cũng là một ít đại năng thú. Cùng nhân loại so sánh. Hoàn toàn có thể vượt mấy cấp mà chiến. Huống chi đây là một đoàn đại năng thú. Thú loại tập thể chiến đấu so với nhân loại chiến trận cũng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Trừ lần đó ra, hỏa ngục lang vương tu vi đạt tới kinh khủng ngũ cấp nguyên thủy cảnh. So với Tần Anh cùng Tần Lĩnh yếu tứ đoạn, mà tam nhãn huyết sư, song rực bạch hổ, đất đai gấu này ba đầu đại hung càng là, vốn là tu vi liền so với Tần Anh cùng Tần Lĩnh cao bọn họ. Bây giờ tu vi lại vượt qua Tần Anh cùng Tần Lĩnh một cảnh giới lớn. Tu vi đạt tới hồng quân thất đoạn. Nói cách khác, này ba đầu đại năng thú tu là chỉ so với Tần Cung thấp hơn một đoạn thôi. Trên lý luận, bọn họ sức chiến đấu còn mạnh hơn Tần Cung. Đương nhiên, đây cũng không phải nói này ba cái đại gia hỏa tư chất so với thôn thiên thú Tần Anh cùng diệt thế. Mãng xà Tần Lĩnh còn phải nghịch thiên. Mà là bọn hắn sớm đã là trưởng thành thú. Chính trị tu luyện giờ cao điểm. Hơn nữa bọn họ tu vi vốn tới liền cao. Mà Tần Anh cùng Tần Lĩnh này hai đầu đại năng thú vẫn còn thanh niên kỳ. Không có đạt tới tu luyện núi cao thành niên kỳ. Nếu như đạt tới thành niên kỳ. Tần Anh cùng Tần Lĩnh coi như một bước lên trời. Đạt tới yêu cầu Tần Cung ngửa mặt trông lên cảnh giới cũng là bình thường. Đại Tuyết Sơn kiêu ngạo trong nháy mắt bị đả kích được tan tành. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Tần tộc còn có như vậy một cái sợ rằng lực lượng. Có thể Đại Tuyết Sơn vinh dự không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đây là vô tận năm tháng tới nay. Đại Tuyết Sơn con em trong xương tạo thành đồ vật. Không cách nào dễ dàng bị phá hủy. Lúc này Tần Cung tiến lên một bước. Mở miệng hướng về phía Đại Tuyết Sơn đầu tường la lên. Còn không chịu đem Cao Đào Thủy Hử gọi ra sao? Chẳng lẽ thật muốn buộc ta đem ngươi Đại Tuyết Sơn chu diệt không còn một mống hay sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.